Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 534, mũ rơm lên đảo. Bách thú Kaido, thế giới mạnh nhất sinh vật. Đơn đấu chi vương, tứ hoàng một trong, Golden Lion, cùng dâu trắng Roger đặt song song truyền thuyết hải tặc. Bể nghễ biển cả, còn có Red the Loop, danh xưng lấy sức một mình. So sánh toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cùng Roger băng hải tặc cái thế cường giả. Cường đại vô biên, dạng này ba vị truyền thuyết tề xuất, cơ hồ tương đương với đại hải tặc thời đại sau cùng tất cả chí cường chiến lực. Cuối cùng lại bị rốt toàn bộ chém giết, mà cái khác, vô luận là Kurozumi Orochi, vẫn là tam tai hoặc là tướng tinh, hay là cái khác tham chiến đám hải tặc, hoặc là bị nắm, hoặc là bị chàm, không ai trốn thoát, tình cảnh này. Ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Lại lần nữa thế giới đến Grand Line trước nửa đoạn. Lại đến Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải. Tất cả mọi người cùng nhau mất tiếng. Dù là tại đỉnh cấp tổ chức lãnh tụ, hay là một nước chi vương, đều nói không nên lời một câu. Ba người này đều là hải tặc tiêu chí. Liên thủ phía dưới đủ để đẩy ngang biển cả, nhưng vẫn như cũ chết tại rốt trong tay, bị giết sạch sành xanh. Cái này sao có thể? Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, như nghe thần thoại. Quần đảo Sabaody nghe được Sakuyaku nói ra được tình báo. Rayleigh trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, giơ ly rượu lên, đối với thế giới mới phương hướng vãi đầy mặt đất, không biết là tại cho Golden Lion tiễn đưa, vẫn là tại cho thời đại này tiễn đưa. Sakuyaku từng ngụm hút tẩu thuốc, không nói gì, đôi mắt bên trong có thoải mái, cũng có được cảm khái. Phi thường phức tạp, đối với bọn hắn những thứ này từ đại hải tặc thời đại cùng nhau đi tới lão nhân. Thời đại này, có đặc thù ý nghĩa, nhất là đối với Rayleigh mà nói. Băng hải tặc tóc đỏ, nhìn xem một đám uống rượu mua vui đồng bạn. Beckman hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, bách thú Kaido, Beckman vừa nói ra cái danh hiệu này, đám người nhao nhao kinh ngạc quay đầu trông lại, không biết vì cái gì Beckman sẽ nói Kaido, mà Sang thì bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt của hắn lập tức biến thành vô cùng ngưng trọng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người tụ đến, Beckman nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói xong. Golden Lion, Red the Loop, tất cả đều chết rồi. Chết tại vừa vặn bạo phát nước Wano trong chiến tranh. Trận này, Rốt xuất lính Red Rosa chiến lực, trực tiếp đánh lên nước Wano. Chiến tranh bạo phát về sau, hắn lấy một địch ba, nhẹ nhõm đánh bại Kaido ba người. Bách thú Kaido đầu đoạn mà bất tử, nhưng vẫn như cũ bị Rốt chém thành khối vụn. Red the Loop căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Cuối cùng ngay cả Golden Lion vận dụng năng lực hạ xuống, có thể so với nước Wano cỡ lớn hòn đảo, đều bị Rốt một kích đánh thành hồng nhạt bụi. Sau đó mấy ngày, toàn bộ hòa nước Wano đều bao phủ tại một tầng cát bụi bên trong. Beckman đang trần thuật, nhưng nói xong, thực sự kìm nén không được nội tâm chấn động, ngữ khí đều biến thành có chút run rẩy. Mà Yasuf chờ băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, trực tiếp liền bị chấn trụ, chén rượu trong tay cùng thịt nướng toàn bộ rơi xuống đất. Bọn hắn lại phảng phất giống như không biết, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như nghe thần thoại. Ai? Sang thở dài một tiếng, trịnh trọng mà thoải mái mở miệng. Từ nay về sau, không còn có tứ hoàng Sang. Đại hải tặc thời đại đã kết thúc, đám người lỡ lời, đều là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Mà Sang sau khi nói xong, thì đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Red Line phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Đại hải tặc thời đại tới đột ngột, chỉ vì vua hải tặc Roger lâm chung chi ngôn, liền ầm vang quét sạch thế giới. Đại hải tặc thời đại, đi cũng đột ngột, mọi người vừa mới từ trong giấc ngủ thanh tỉnh, đang muốn tiến hành có một ngày công việc cùng sinh hoạt. Lại đột nhiên biết được thời đại đã kết thúc, loại cảm giác này thực sự khó mà dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Chúng ta hải quân địch nhân lớn nhất, suốt đời mục tiêu, cuối cùng lại là do rốt đến chung kết. Sengoku chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút điều hưu. Kích diệt hải tặc, kết thúc đại hải tặc thời đại, một mực là mỗi một đời hải quân nguyên soái mộng tưởng. Là tất cả hải quân cùng chung mục tiêu, nhưng cuối cùng, kết thúc thời đại này, cũng là địch nhân của bọn hắn. Cái này không thể không nói là một cái mỉa mai. Những người khác cũng là một trận trầm mặc, không biết nên không nên cao hứng. Không biết Sakazuki biết sẽ làm sao nghĩ. Aokiji khổ bên trong mua vui, cũng là nghĩ đến điểm này, hắn hẳn là sẽ vui vẻ à. Sengoku không xác định nói ra, mà Fujitora ngồi ở một bên, nghe đối thoại của bọn họ, nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn trở thành hải quân đại tướng, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì dạng này có thể bảo hộ dân chúng. Nhưng hắn trở thành hải quân đại tướng về sau, lại cơ hồ cái gì cũng không làm. Từng nhiều lần đối chiến Dressrosa, nhưng mà cuối cùng đại hải tặc thời đại lại là bị Dressrosa kéo xuống màn che. Ryokagiyu thì có chút mờ mịt. Đại hải tặc thời đại kết thúc, hắn cái này hải quân lại nên làm cái gì? Mà Kizuru thì không giống bình thường. Hắn nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng đã có thể vững vững vàng vàng đúng hạn đánh thẻ đi làm. Không biết vị kia Thiên Long Nhân Chi Vương đánh thắng được hay không rốt. Aokiji do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi. Ánh mắt của mọi người âu hội tụ đến Sengoku trên thân. Lúc đầu im triệu kiến, chỉ có Sengoku tiến vào. Sengoku mặc hải quân chế phục, tư thế ngồi thẳng, qua lâu mới mở miệng nói. Không biết đám người nghe vậy nội tâm đều là rung động. Không biết cũng chính là không đại biểu có thể thắng, thậm chí rơi vào hạ phong, không địch lại đều là có khả năng. Mà lấy Sengoku phân tích lực cùng sức quan sát, còn không dám khẳng định. Mọi người trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, chỉ sợ vị kia im đối đầu rốt cũng là phần thắng không lớn. Kizaru trong lòng hơi hồi hộp một chút, thậm chí có chút muốn xin nghỉ về nhà sinh em bé. Đại hải tặc thời đại thứ 24 năm, Luffy lần nữa ra biển, chuẩn bị chinh chiến thế giới mới năm này. Oanh oanh liệt liệt đại hải tặc thời đại cứ như vậy đột ngột kết thúc. Nước Wano một trận chiến, hải tặc bên trong đế hoàng kém một tầng cường giả, hoặc là bị bắt, hoặc là chiến tử, cho nên tiếp xuống Dressrosa đối với thế giới mới thống nhất, cơ hồ không có nhận mảy may ngăn cản, cơ hồ chính là một đường tiếp thu đi qua, căn bản không ai phản kháng. Tại nước Wano chiến tranh kết thúc ngày thứ ba, Dressrosa quân đoàn liền hoàn thành đối với bách thú hải vực tiếp thu. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa thế giới mới đã nhất thống, triệt để quy về Trảm Long Kiếm Hào dưới cờ. Mảnh này hỗn loạn vô cùng, cường giả xuất hiện lớp lớp, cơ hồ hội tụ toàn thế giới 99% cường giả hải vực, lần nữa nghênh đón duy nhất bá chủ. Hơn nữa lần này bá chủ xa so với lúc đầu Rock còn chói mắt hơn. Mọi người đều đang mong đợi vị kia cùng chính phủ thế giới tối trung cực quyết đấu. Nước Wano chiến tranh mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại, mà trận kia quyết đấu thì đem mang ý nghĩa toàn bộ biển cả, toàn bộ thế giới thuộc sở hữu, là chính phủ thế giới duy trì chính thống, vẫn là Dressrosa thay vào đó. Vấn đề này trực tiếp cắm rễ ở thế giới này, từ quốc vương cho tới bình dân, tất cả mọi người trong đầu. Mà lúc này đây, lòng dạ tăng vọt,